Thần đạo Đan Tôn, chương 3067. Vô địch, cốc truyện audio.com. Lăng Hàn nhắm hai mắt lại, cẩn thận thể ngộ. Một lát sau, hắn có suy đoán, có lẽ Ngô Hạo Dương có thể điều động năng lượng hư tử hoặc lực lượng cùng loại, đây là cao hơn lực lượng độc nhất vô nhị của Viêm Xương Vị Diện. Chính là lực lượng như vậy phát huy, để thập đại chuẩn thiên tôn xuất thủ vô công. Về phần vì cái gì Ngô Hạo Dương có thể vận dụng lực lượng chỉ có thiên tôn mới có thể dùng, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Hình ảnh như vậy thật khiến người ta cả đời khó mà quên được. Một tiên vương tầng 9 đại phát thần uy thế mà ép tới thập đại chuẩn thiên tôn chỉ có lực lượng chống đỡ. Quái vật như thế nào? Ngay cả Lăng Hàn cũng có một loại xúc động nhổ nước bọt, mặc dù từ trước đến nay đều là người khác nói hắn là quái vật. Ngô Hạo Dương cũng không phải người chỉ ỷ vào thiên phú, hắn cuồng lại tuyệt không ngốc, chỉ nhìn chằm chằm một chuẩn thiên tôn ra tay, mặc cho người khác oanh kích như thế nào cũng không thèm để ý, hắn căn bản chính là không thương tổn. Mà từng thiên tôn bảo thuật ở trong tay của hắn vận chuyển ra, rất nhanh liền đánh tên chuẩn thiên tôn kia tàn phế, hoàn toàn mất đi lực lượng. Hắn cười hắc hắc lại để mắt tới một chuẩn thiên tôn. Cũng chỉ gần nửa ngày, liền có 5 tên chuẩn thiên tôn bị oanh trọng thương, bất lực tái chiến. Toàn trường ngạc nhiên, căn bản không thể tin được, muốn nói Ngô Hạo Dương nắm giữ thiên tôn pháp nhưng chẳng lẽ những người khác không có sao? Hơn nữa, vì cái gì hắn có thể một mực bảo trì loại trạng thái này, bất kỳ lực lượng gì cũng không gây thương tổn được hắn. Cái này rất cổ quái, tương đương gian lận, để cho người ta làm sao có thể chiến thắng được. Phải biết chuẩn thiên tôn cuối cùng không phải thiên tôn, không có khả năng một mực vận chuyển thiên tôn pháp, nhưng Ngô Hạo Dương lại phá vỡ định luật này, sáng tạo ra một kỳ tích. Đây thật là một tiên vương tầng 9, xác định không phải thiên tôn giả trang. Tất cả mọi người hoài nghi, cái này quá không bình thường. Ha ha, nếu như các ngươi biết hắn là hậu nhân nhà nào, liền không có hoài nghi như vậy. Thiên tôn đốc chiến ung dung nói, tất cả mọi người không khỏi nhìn sang, tên thiên tôn kia cười một tiếng, hắn họ Ngô, các ngươi ngẫm lại có vị đại nhân vật nào cũng họ Ngô. Ngô, Ngô, Ngô, suy nghĩ một trận có ít người không khỏi lộ ra kinh sợ. Thiên tôn họ Ngô có mấy cái, nhưng có thể chiếm được một danh ngạch mà được xưng tụng đại nhân vật cái kia hẳn là chỉ có một vị. Thất bộ thiên tôn Ngô Chí Hồng. Nếu như là hậu nhân của thất bộ thiên tôn, vậy thì có thể lý giải, bởi vì thất bộ thiên tôn có lực lượng thông thiên triệt địa bồi dưỡng được một yêu nghiệt lại có cái gì? Cái thứ 6, cái thứ 7, cái thứ 8, không đến một ngày, thập đại chuẩn thiên tôn liền nhao nhao bị oanh bại, hoàn toàn mất đi chiến lực. Ngô Hạo Dương ngạo nghễ đứng thẳng, có vô địch chi uy. Bên ngoài những nữ võ giả kia đều mắt bốc hồng quang, hận không thể xông tới bổ nhào vào lòng hắn. Vô luận là thực lực của Ngô Hạo Dương, hay thân thế của hắn, đều đủ để cho người ta truy phủng, đây là kim quy tế mà tất cả nữ nhân tha thiết ước mơ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều im ắng, giống như đều gửi lời chào tới Ngô Hạo Dương. Ngô Hạo Dương lộ ra nụ cười cao ngạo, cái này hắn thấy là đương nhiên, hắn là muốn kéo Lâm U Liên. Cốc truyện audio.com, tần khí hổ xuống ngựa, dư từ tầm thường, căn bản không để ở trước mắt của hắn. Hắn đi thẳng tới một cái ghế, ngồi xuống. Đám người Lăng Hàn tâm tình khác nhau, nhưng cũng nhao nhao tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Thời gian một ngày đến, thập đại chuẩn thiên tôn không ai đứng được, toàn bộ bị đào thải. Kết quả này lại có ai có thể nghĩ đến, luôn cho là thập đại chuẩn thiên tôn liên thủ, khẳng định đào thải toàn bộ người mới, không nghĩ tới lại bị một tuyệt đại yêu nghiệt đánh bại. Sau trận chiến này, thanh danh của Ngô Hạo Dương nhất phi trùng thiên, không người nào có thể địch nổi. Dù lúc ấy Lăng Hàn chiến một trận đối mặt hơn 20 tên chuẩn thiên tôn, nhưng một là những chuẩn thiên tôn này chỉ có Hà Vũ Phong một người tiến vào hiện bảng, hơn nữa còn chỉ xếp hạng 8-900, sao có thể so sánh với 10 người này. Mặt khác Ngô Hạo Dương là đánh bại những người này, mà không phải giống Lăng Hàn, chỉ để những chuẩn thiên tôn kia không thể làm gì mà thôi. Vừa so sánh tự nhiên Ngô Hạo Dương càng mạnh, Lăng Hàn trở về, Nữ Hoàng, Vũ Hoàng, Duyên Sinh Thiên Tôn, Đại Hắc Cầu đều đến, ai cũng nghị luận Ngô Hạo Dương. Cái này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, mặc dù thiên sinh có thân thể tiên kim, nhưng chuẩn thiên tôn đủ để áp chế, vận chuyển thiên tôn bảo thuật càng có thể trọng thương. Nhưng Ngô Hạo Dương lại hoàn toàn là vạn pháp bất xâm, chư lực không thương tổn, tại sao có thể có dạng quái vật này? Có khi nào là Viêm Xương Vị Diện dựng dục ra không? Không, ta nghe nói hắn là hậu nhân của thất bộ thiên tôn. Duyên Sinh Thiên Tôn trầm ngâm một lát. Bản tôn cảm thấy, đây cùng vị thất bộ thiên tôn kia có quan hệ, nếu không, dù hiện tại người này có thể câu thông lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới cũng không có khả năng để hắn có thần uy như vậy. Đám người Lăng Hàn cũng gật đầu, cái suy đoán này tương đối hợp lý. Ngày mai tìm một cơ hội đánh với hắn một trận liền có hiểu rõ trực quan. Lăng Hàn nói, tiểu hàn tử, cái này không ổn đâu. Đại Hắc Cầu vội vàng nói, dù sao có 3 viên thất sát thất bạo đan, dùng thực lực của ngươi muốn thu hoạch được 1 viên tự nhiên là sự tình dễ dàng, cần gì sớm như vậy liền đánh với Ngô Hạo Dương một trận. Nó khuyên nhủ, vẫn là chờ lấy được ban thưởng, lại cùng hắn luận bàn. Ngay cả Duyên Sinh Thiên Tôn cũng biểu thị đồng ý, hắn cực kỳ khẳng định thực lực của Lăng Hàn, nhưng Ngô Hạo Dương thực quá mạnh, hiện tại thật không cần thiết khai chiến. Lăng Hàn ngại khuyên quá nhiều, đành phải đáp ứng bảo trì điệu thấp, trước tiên nắm bắt ban thưởng tới tay lại nói. Lần thứ 2 tiếp tục tranh tài, nhưng trực tiếp triệt bỏ 10 cái ghế. 6 người đoạt 5 cái ghế, bọn hắn nhao nhao tiến vào Thiên Tôn bảo khí, cách xa nhau hơn 100 dặm mà đứng. Thật sự là không nghĩ tới, hôm qua lập tức liền đào thải 10 người. Loại kết quả ngoài dự liệu này mới gọi thoải mái. Ha ha, hôm nay có thể trực tiếp đào thải 3 người, phân ra kết quả hay không? Có khả năng, bên ngoài, tất cả mọi người nhao nhao nói, ấn tính cách của Ngô Hạo Dương, lần này khẳng định cũng sẽ không gò bó theo khuôn phép. Cách chương.